Quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio, thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 46 của bộ truyện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tôn Tịnh An lên tiếng muốn cầu chức quan bình bộ viên ngoại lang cho Hoa Tình Vân. Mục đích của chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ. Nhưng câu này vừa nói xong thì binh bộ thị lang lại không nhịn được đứng ra. Bệ hạ, thần cho rằng không ổn. Hoa Tình Vân ngào dù các nước đã 3 năm, thần không dám chắc là hắn có tiến bộ hay không. Nhưng ít nhất là bây giờ, bình bộ không hề thiếu người. Hơn nữa người còn chưa về mà đã nói chuyện sắp xếp chức vị trước. Cho dù triều đình quý trọng nhân tài thì cũng không đến mức phải quý đến như vậy. Thần cảm thấy không bằng, sắp xếp hắn đi lễ bộ làm một chủ sự là được. Dù sao Hoa Tinh Vân cũng đã từng đi sứ, sắp tới chính là thọ đản của bệ hạ. Lễ bộ cũng đang rất bận rộn, vừa lúc có thể đưa hắn đi tiếp đãi một vài sứ thần ngoại quốc. Binh bộ thị lang ngay lập tức phản đối. Bây giờ binh bộ đang trong lúc toàn tâm toàn ý thương lượng chuyện kế sách bắc phạt. Nhà quan các người lại muốn cử một người tê giám thị, người đi mà nằm mơ đi. Bệ hạ, lễ bộ không thiếu người, thần cho rằng binh bộ rất ổn, thị lang đại nhân. Kế sách bắc phạt mới có can hệ trọng đại, Hoa Tinh Vân chu du các nước đã tăng thêm rất nhiều tri thức, đến binh bộ tất nhiên là như cá gặp nước. Lễ bộ thị lang đứng ra đẩy Hoa Tinh Vân ngược lại. Ý đồ của bọn họ rất đơn giản, để Hoa Tinh Vân đến binh bộ giám sát kế sách bắc phạt mới. Nếu như phát hiện có gì không đúng thì thông báo sớm một chút để cho mọi người có thể chuẩn bị kỹ kế hoạch. Lúc vào triều thì có thể vạch tội và bắt lỗi. Nếu như kế hoạch bắc phạt mới không có vấn đề gì, bệ hạ lại đồng ý, vậy thì sẽ thật sự chấn hưng bắc phạt. Nếu vậy thì cũng không thành vấn đề, Hoa Tinh Vân sẽ giành được chút công lao. Giả dụ nếu như bắc phạt thất bại, Hoa Tinh Vân chỉ là một tên chủ sự nhỏ nhỏ, có liên quan gì tới hắn đâu. Nếu như thành công thì xem như là Hoa Tinh Vân tay không mà vớ được một mớ công huân thật lớn. Bất luận thế nào thì nho đạo cũng không lỗ. Buồn cười, chuyện của binh bộ há có thể để cho một người đã chu du một vòng các nước về gia nhập. Vậy thì theo lời nói của thị lang, người rời khỏi Đại Ngụy thì đều có thể đến binh bộ ta. Mong bệ hạ minh giám. Binh bộ thị lang cũng không ngốc, sao có thể để cho Hoa Tinh Vân tới hái quả ngọt. Đôi bên tranh luận, còn nữ đế thì căn bản không quan tâm đến chuyện này. Nàng ngăn trận tranh đấu trên chiều này lại, trực tiếp lên tiếng nói. Được rồi, chuyện này chờ khi Hoa Tinh Vân vào triều rồi nói sau, hôm khác bàn tiếp. Nàng nói đến đây thì đôi bên đều ngậm mồm lại. Hoàng đế đã mở miệng rồi, bọn họ còn gì để nói chứ? Cũng vào lúc này, nữ đế trực tiếp mở miệng. Chư vị ái khanh, hôm nay trẫm có chuyện muốn nói. Khi giọng câu nói này vang lên, văn võ bá quan đều có hơi tò mò. Bình thường mà nói thì bệ hạ sẽ không chủ động đề cập đến chuyện gì cả, nhưng một khi nói ra thì tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Trước đó vài ngày, thu hoạch lương thực sản lượng lúa của phủ đô phủ Nam Dự đã tăng lên gấp 4 thành so với mùa trước. Bởi vì có một vật tên là huồng nước, có thể dẫn nước từ ngoài trăm dặm về chuyển vào bên trong ruộng lương thực của bách tính, đã giải quyết được gánh nặng lớn về nỗi lo không có nước. Trẫm đã đề nghị công bộ chế tạo mô hình, các vị ái khanh quan sát thử xem. Sau khi nữ đế nói đến đây thì mấy tên thái giám chậm chậm khiêng một cái mô hình đi tới, sau đó đặt trước triều đường. Trong lúc nhất thời, văn võ bá quan cùng nhau nhìn qua, một cái huồng nước cỡ nhỏ xuất hiện, hơn nữa lại còn là bản thân nó tự vận chuyển nước. Huồng nước? Đây là vật gì vậy? Vận chuyển nước từ ngoài trăm dặm, có thần kỳ thế không? Hình như đơn giản, nhưng đúng là có hiệu quả thật đấy. Đây là phát minh mới của công bộ sao? Nhóm quan lại bàn tán xôn xao, tràn đầy sự tò mò. Bọn họ đều là những người thông minh, đứng đầu thiên hạ. Chỉ lướt mấy cái rồi suy nghĩ thoáng qua là có thể nhận được tầm quan trọng của vật này. Cũng vào lúc này, công bộ thượng thư Lý Ngạn Long chậm rãi đi ra. Bệ hạ, các vị đại nhân, Công bộ đã nghiên cứu vật này mấy ngày nay, đúng là có thể vận chuyển nguồn nước được. Hơn nữa thao tác lại đơn giản, có thể gia tăng sản lượng lương thực cho đại ngụy. Dự đoán thì chắc là có thể tăng sản lượng lương thực đại ngụy lên gấp bội. Lý Ngạn Long không dám nói quá nhiều, ông ta chỉ có thể nói gấp bội. Đây là căn cứ vào phỏng đoán của ông ta. Đương nhiên nếu như dùng ở nơi ruộng hoang, vậy thì không đoán chính xác được, chắc là sẽ càng nhiều. Nhưng chỉ vẹn vẹn gấp bội thôi, cũng đã đủ làm cho văn võ bách quan cả triều xôn xao một hồi. Sản lượng lương thực tăng gấp bội ư? Vật này có thể làm cho sản lượng lương thực tăng gấp bội. Lý Thượng Thư, thật hay giả đó? Nếu như thật sự có thể làm cho sản lượng lương thực của đại ngụy tăng lên gấp bội, vậy thì đây có thể xem như là thần vật của đại ngụy. Có vật như thế này thì chuyện đại ngụy được phục hưng sẽ trong tầm tay. Đám người rung động nói, khỏi phải nói, chuyện sản lượng lương thực tăng gấp bội có thể giúp cho dân chúng được ăn no, mọi người có thể yên tâm sinh con đẻ cái. Hơn nữa tiền thuế đại ngụy thu được cũng sẽ tăng lên gấp bội. Dù sao thì 7 thành quốc thuế đại ngụy đều bắt nguồn từ thuế ruộng tốt. Nói là thần khí đại ngụy cũng không quá đáng. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lại vang lên, là hộ bộ thượng thư Cố Ngôn. Bệ hạ, để làm nên vật này, cần phải tốn bao nhiêu ngân lượng? Cố Ngôn trực tiếp hỏi. Ngay từ đầu ông ta cũng rất khiếp sợ, thậm chí là còn có hơi hưng phấn. Dù sao thì chuyện sản lượng lương thực tăng gấp bội cũng sẽ giúp cho thu nhập của quốc khố có thể tăng vọt. Nhưng vấn đề là thứ này hình như không rẻ chút nào. Nữ đế không mở miệng trả lời mà để Lý Ngạn Long lên tiếng. Hồi Cố Thượng Thư, một cuồng nước kéo dài 50 dặm, cần phí tổn đến 1 vạn lượng. Lý Ngạn Long trả lời, 1 vạn lượng không coi là nhiều, đây là phản ứng đầu tiên của bách quan. Nhưng Cố Ngôn lại tiếp tục hỏi, có thể cung cấp nước cho bao nhiêu huyện phủ? Ông ta hỏi thế. Đất của một hương. Lý Ngạn Long hơi có chút chậm chạp nhưng vẫn nói ra, không còn cách nào, đề tài này trốn không thoát. Sau một khắc, văn võ bá quan hít vào một ngụm khí lạnh. 1 vạn lượng, đất của một hương thôi à? Cái này chẳng phải là nếu như cả nước đều làm thì phải tốn mấy vạn vạn lượng bạc sao? Không đúng, đây là còn chưa tính đến chuyện tiền nhân công. Sắc mặt Cố Ngôn lập tức thay đổi, nhưng ông ta vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh nhìn về phía nữ đế. Bệ hạ, ngài tính chế tạo bao nhiêu nguồn nước? Ông ta hỏi thẳng, nếu như không nhiều thì chuyện cũng không lớn, tốn chút ngân lượng thì tốn chút đi. Dù sao thì bây giờ quốc khố cũng có tiền, nhưng nữ đế lại muốn gây chuyện. Trẫm dự tính sẽ dùng 50 quận xem như thí điểm, đồng thời cũng để tăng sản lượng lương thực của đại ngụy. Vậy thì có thể giải quyết được một bộ phận dân đói. Các vị ái khanh cảm thấy thế nào? Nữ đế nói ra kế hoạch của mình, nhưng vừa nói xong, trong phút chốc, sắc mặt của không ít đại thần thay đổi. Bệ hạ, tuyệt đối không thể đâu. Cố Ngôn là người đầu tiên phản đối, sắc mặt ông ta nghiêm túc nhìn về phía nữ đế, nói. Tuy rằng bây giờ quốc khố có doanh thu, nhưng bây giờ đại ngụy vẫn còn cần phải chi tiêu rất nhiều ngân lượng. Mặc dù thứ này vô cùng tốt, nhưng nói đến cùng thì cũng không thể tăng sản lượng lương thực của đại ngụy lên gấp bội trong nháy mắt được. Hơn nữa, phủ đô phủ Nam Dự tăng sản lượng lương thực không có nghĩa là tất cả các nơi đều có thể thích ứng được. Thần cho rằng có thể chế tạo số lượng nhiều, nhưng chỉ cần dùng đất của một quận xem thử làm thí điểm. Sau 1 năm nữa, nếu như thật sự có điều kỳ diệu thì lại gia tăng từng bước, không thể dùng 1 lần là hết được. Cố Ngôn nói mở miệng, ông ta trực tiếp bác bỏ. Tuy rằng nguồn nước này tốt hơn nữa, thoạt nhìn rất không tệ, nhưng cuối cùng có ích hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Tiếp theo cho dù thật hữu dụng, nhưng ngân lượng trong quốc khố đại ngụy cũng không nhiều. Nếu làm xong không còn xu keng nào, ai mà chấp nhận được? Dựa theo tình huống hiện tại thì nên tiết kiệm chút ngân lượng nên xài, nhưng không được xài lung tung. Có thể thí điểm, nhưng tuyệt đối không thể một hơi chế tạo nguồn nước này cho 50 quận được, rất dễ tạo nên phiền phức. Bệ hạ, chúng thần cũng cho rằng không ổn, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Sau một khắc, chúng quan võ cũng cùng nhau mở miệng. Rất nhanh bọn họ đã phản ứng kịp. Nếu như quả thật muốn dùng nguồn lực lớn để phát triển vật này, vậy thì chuyện Bắc Phạt sẽ không còn hy vọng. 70.000.000 bạch ngân cũng không đủ cho Bắc Phạt, huống chi hiện tại trực tiếp sản xuất cuồng nước với số lượng lớn. 50 quận, ít nhất thì cũng phải hao phí 50.000.000 nhỉ. Thậm chí còn cộng thêm chi phí nhân công, vân vân. Nói 60.000.000 cũng không quá. Cứ như vậy, quốc khố Đại Ngụy sẽ trống rỗng, còn đánh cái dám gì nữa? Mong bệ hạ nghĩ lại. Nhất mạch quan văn trừ công bộ ra thì cùng nhau giữ thái độ phản đối, hơn nữa lại còn cực lực phản đối. Quốc khố có tiền, tất cả mọi người đều vui vẻ, dù sao thì chỉ cần thật sự cần ngân lượng, hộ bộ không thể nào không phát ra. Nhưng nếu như quốc khố lại trống một lần nữa, thì không ai có thể chắc chắn được. Hơn nữa thứ này có thể thích ứng với cả nước được hay không, cũng là một vấn đề. Phản đối là bình thường, cũng là hợp lý. Vật có lợi cho quốc gia, các người cứ ngăn cản vậy à? Ái Khanh có cách nào dễ dàng hơn chăng? Có thể gia tăng sản lượng lương thực cho Đại Ngụy chăng? Giọng của nữ đế có hơi vẻ lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm bách quan. Câu này vừa dứt, sắc mặt của đám quan lại đại biến. Bọn họ nghe ra, nữ đế đang thật sự tức giận. Nếu như lại từ chối, vậy thì rõ ràng là không để bệ hạ vào mắt. Đây là tối kỵ. Nhưng mặc dù là như thế, thì giọng Cố Ngôn vẫn vang lên như cũ. Bệ hạ, vật này đúng là có lợi cho đất nước. Nhưng Đại Ngụy bây giờ không thể nào sản xuất với số lượng lớn như vậy. Mong bệ hạ nghĩ lại. Nếu như bệ hạ cứ khư khư cố chấp, vậy thì thần sẽ từ chức ở hộ bộ. Cố Ngôn rất kiên quyết, ông ta quỳ trên đất, ngữ khí cực kỳ kiên quyết nói. Một hơi tiêu hết 50.000.000 lượng, thậm chí là 60.000.000 lượng, 70.000.000 lượng. Chuyện này đối với ông ta mà nói, căn bản là không có cách nào để chấp nhận được. Cho nên ông ta như thế, chính là muốn nói cho nữ đế biết, chuyện này không thể nào đâu. Đám đại thần còn lại cũng không nói thêm gì. Chuyện này chủ yếu vẫn là chuyện của hộ bộ, bọn họ không thể nhúng tay vào, cũng không thể chạm vào Long Uy. Người cho rằng, trẫm không dám sao? Cuối cùng giọng nói tức giận của nữ đế vang lên. Nàng đăng cơ tới nay dường như chưa bao giờ nổi giận lần nào, nhưng bây giờ nàng lại nổi giận. Bệ hạ bớt giận! Nhóm bách quan cùng nhau quỳ lại nói, còn Cố Ngôn thì lắc đầu. Tất nhiên là thần tin tưởng. Nhưng thần cũng là vì suy nghĩ cho Đại Ngụy. Nếu như bệ hạ cứ khừ khừ cố chấp, thì thần cũng sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp. Thái độ của Cố Ngôn cực kỳ kiên quyết, không được chính là không được. Trong lúc nhất thời, bên trong triều đình cực kỳ căng thẳng, bầu không khí quái dị đến nỗi làm cho lòng người ta hoảng loạn. Sau một khắc, giọng của nữ đế vang lên, mang theo sự lạnh lùng. Bãi triều! Lý Ngạn Long! Người đúng là cái thứ không ra gì. Người mê hoặc bệ hạ thành ra như thế này. Chẳng lẽ người không biết bây giờ quốc khố Đại Ngụy đang trống rỗng sao? Đi khỏi hoàng cung, Cố Ngôn liền mang vẻ mặt âm trầm, chỉ vào Lý Ngạn Long mà mắng lớn. Lý đại nhân à, vật mà người phát minh ra này tốt thì tốt thật, nhưng bây giờ Đại Ngụy vốn không có tiền để chế tạo. Người nói xem, đất đai của một quận thì có thể tiếp nhận, nhưng động một cái là 50 quận. Thế này làm sao Đại Ngụy có thể tiếp nhận được đây? Đúng vậy đó, đúng vậy đó. Lý đại nhân, ngày thường ông đâu phải loại người làm việc lỗ mãng đâu. Ông mau đi nói với bệ hạ, bàn bạc thật kỹ với bệ hạ, đừng đùa bỡn linh tinh nữa. Lý đại nhân, không có chuyện gì thì cũng đừng có làm loạn lên chứ. Người có thể hoàn toàn cam đoan, chuyện này có thể giúp cho sản lượng lương thực của Đại Ngụy tăng lên gấp bội không? Không ít quan viên cũng cùng nhau mở miệng, mắng Lý Ngạn Long thật to. Các võ quan cũng có hơi phẫn nộ. Bây giờ bệ hạ vừa mới nhắc đến chuyện Bắc Phạt, khổ cực lắm mọi người mới lại có hy vọng, kết quả là ngươi lại làm ra thành thế này. Ngươi làm như vậy không phải là khiến người ta ghét thêm hay sao? Ta không phải. Các người... Ây da! Lý Ngạn Long cũng rất phiền muộn. Vì sao đang êm đang đẹp lại đi chửi ông ta chứ? Cái này đâu phải do ông ta làm ra đâu, là Hứa Thành Tiêu làm đó, Hứa Vạn Cổ làm đó. Sao các ngươi lại nhào nhào vào mà mắng ta vậy chứ? Lý Ngạn Long muốn giải thích rõ ràng, cái thứ kia không phải là do ông ta làm ra. Nhưng bệ hạ cũng đã nói là tạm thời không cho phép ông ta nói ra ngoài. Ban đầu ông ta còn rất tò mò rằng loại đồ vật có lợi cho đất nước như vậy, sao lại không nói là do Hứa Thanh Tiêu làm. Bây giờ ông ta đã hiểu rõ, nữ đế làm vậy chính là muốn ông ta cứ cõng cái nồi đen này trước đó đi đó mà. Nếu như mọi thứ thuận lợi thì lại bảo với mọi người, thứ này là do Hứa Thanh Tiêu làm. Khó chịu quá, muốn khóc quá. Lý đại nhân, sau này nếu rảnh quá thì đừng nên suy nghĩ bậy bạ nữa, hại người hại mình. Bình Bộ Thượng Thư mắng thêm một câu rồi đi thẳng. Lý đại nhân, Chu đại nhân nói không sai. Chế giả thư quốc nước này làm gì? Thần khí lợi quốc ư? Cũng không biết có vấn đề gì hay không nữa. Còn nói sản lượng lương thực cả thiên hạ tăng gấp bội à? Nói đùa kiểu gì vậy? Hộ Bộ Thượng Thư Trương Tĩnh cũng mắng vào một câu rồi sau đó rời đi. Hại người hại mình mà. Nếu làm ảnh hưởng đến đại ngụy, ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ. Hộ Bộ Thượng Thư Cố Ngôn mắng dữ dội nhất, nói xong cũng đi luôn. Về phần Lễ Bộ Thượng Thư và Lại Bộ Thượng Thư thì cũng chỉ lắc đầu, chứ không mắng Lý Ngạn Long. Họ chỉ cảm thấy bây giờ mình không biết nên nói gì. Các võ quan thì thẳng thắn hơn một chút, liên tiếp mắng thêm mấy lời khó nghe. Mắng Lý Ngạn Long muốn ăn đấm à? Tức quá, tức muốn chết luôn. Nhưng tức thì làm được gì, còn không phải là chuyện Hứa Thành Tiêu gây ra sao? Không được, ta phải đi tìm Hứa Thành Tiêu. Cái nồi này ta đây không thèm gánh đâu. Ngay lập tức, Lý Ngạn Long cũng rời đi, đến học đường thủ nhân tìm Hứa Thành Tiêu. Chỉ là sau khi đến học đường thủ nhân, mới biết Hứa Thành Tiêu không ở trong học đường, mà đã đi đến tảng kinh các đại ngụy. Chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ người nhắn lại một câu. Nếu như Hứa Thanh Tiêu trở về thì lập tức thông báo. Rất nhanh sau đó, chuyện quần nước trong triều đã nhanh chóng bị truyền ra. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều ý kiến. Dân chúng biết được công trình quần nước này có thể gia tăng sản lượng lương thực thì tất nhiên là rất vui mừng. Nhưng khi nghe nói phải dùng tất cả ngân lượng của quốc khố để kiến tạo quần nước thì ai nấy đều không hiểu sao lại cảm thấy có vấn đề. Nhất là khi có người cố ý tung tin đồn kích động, nói quần nước này cũng không thật sự tốt đến như vậy. Sở dĩ phủ đô phủ Nam Dự có thêm thu hoạch hoàn toàn là vì chất đất của phủ đô phủ Nam Dự vô cùng tốt, lại thêm có phần may mắn nữa nên thu hoạch trở nên tốt hơn. Thậm chí rất nhanh sau đó lại biến thành ở phủ đô phủ Nam Dự không hề có chuyện này, là do phủ quân phủ Nam Dự muốn phô bày giành công nên cố ý báo nhiều hơn bốn thành. Còn công bộ thượng thư Lý Ngạn Long thì thích làm lớn chuyện, hàm giành công lao, nên mới báo cáo với bệ hạ. Ai ngờ vậy mà bệ hạ cũng tin là thật. Kết quả là muốn phát triển mạnh công trình nguồn nước này. Nhưng điều làm cho công bộ thượng thư Lý Ngạn Long không ngờ tới, đó là bệ hạ vì quá muốn phát triển nông nghiệp, cho nên đem tất cả ngân khố quốc gia đổ vào trong đó. Văn võ bá quan đều không đồng ý, còn nữ đế thì vẫn cứ khừ khừ cố chấp. Phiên bản này còn xem như khá tốt. Chưa qua mấy canh giờ, lời đồn lại thay đổi, mà lời đồn này lại còn cực kỳ đáng sợ. Họ nói công bộ thượng thư Lý Ngạn Long đã cấu kết với phủ quân phủ Nam Dự, muốn lừa dối bệ hạ, bởi vì đã có một vài bách tính của phủ Nam Dự đến kinh đô, nói với mọi người rằng đúng là phủ Nam Dự có mấy cái quầng nước, nhưng mà phí tổn cũng không phải là đắt lắm, mấy trăm lượng bạc là được. Có hiệu quả lớn hay không thì không xác định được. Dù sao hắn cũng không trồng lúa, nhưng hắn có cảm giác vật này có tác dụng, chỉ là tác dụng không lớn đến như vậy. Còn Lý Ngạn Long vì tham ô ngân lượng mà trực tiếp nâng giá, làm nguồn nước lên gấp trăm lần. Muốn kiếm trác ngân lượng, quả thật là kế sách diệt quốc. Cụ mày bách quan có ánh mắt sáng như đuốc, đã sớm nhìn rõ được tất cả, trực tiếp lên án mạnh mẽ Lý Ngạn Long, ngay trên triều đình. Cho nên Lý Ngạn Long cũng không dễ chịu. Còn có lời đồn nói gì mà quốc khố vừa mới có ngân lượng, công bộ không được phát bao nhiêu, nên Lý Ngạn Long mới nảy sinh mưu kế, lừa gạt ngân lượng của quốc khố. Nữ đế cũng là người bị lừa gạt. Loại lời đồn đãi này xuất hiện chính là nửa thật nửa giả. Trong nháy mắt, nó đã đạt được sự ủng hộ của tất cả bách tính đại ngụy. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu bách tính bắt đầu mắng Lý Ngạn Long, nói ông ta giữ chức công bộ thượng thư, không chịu nghiên cứu ra thư gì có ích cho dân, mà ngược lại còn nghĩ đến làm thế nào để kiếm tiền, kiếm tiền. Quốc khố vừa có tiền là đã không kịp chờ mà muốn chia chác. Người thật sự là không xứng làm người. Thậm chí còn có người đứng ở ngoài nhà Lý Ngạn Long mà mắng, còn có người ném trứng gà và rau củ hư thối. Nếu không phải người của hình bộ nhanh chóng được phái tới, thì chỉ sợ là đã gây chuyện lớn. Có thể nói là chỉ vẹn vẹn trong khoảng thời gian mấy canh giờ mà bách tính từ trên xuống dưới kinh đô đại ngụy đều mắng chuyện làm quần nước. Nếu như sau lưng không có ai kích động thì có quỷ mới tin. Lúc này, bên trong phủ An Quốc Công, binh bộ thượng thư Chu Nghiêm và đám người Tín Vũ Hầu, Quảng Bình Hầu, Bắc Dương Hầu đều đã tụ tập lại đông đủ ở nơi này. Tề Quốc Công và Lư Quốc Công cũng đã tới. Hơn một nửa nhất mạch quan võ đại ngụy đều đã đến phủ An Quốc Công. Thấy người đã đến đông đủ, Tín Vũ Hầu là người lên tiếng đầu tiên. Quốc Công, ngài nói xem, hôm nay bệ hạ nhắc đến chuyện quần nước. Cuối cùng thì chúng ta nên lựa chọn thế nào đây? Ta thấy hình như bệ hạ rất quyết tâm đó. Tín Vũ Hầu là người lên tiếng đầu tiên, hắn nói ra nỗi lo lắng trong lòng mình. Chuyện quần nước đúng thật là có ích cho quốc gia, ít nhất thì lão phu cho là như vậy. Cái tên Lý Ngạn Long này ngày thường thấy có hơi ngốc, ai ngờ đâu lại làm ra một thứ đồ tốt như vậy. Chẳng qua vật này chúng ta chắc chắn là không thể thông qua chuyện sản xuất với số lượng lớn được, bằng không chuyện bắc phạt sẽ trở thành lời nói suông. An Quốc Công mở miệng, ông nói thẳng ý nghĩ trong lòng mình ra. Quân nước là đồ tốt thì tất nhiên ông biết, nhưng chuyện bắc phạt lại càng quan trọng hơn. Trong lòng ông ta không có chuyện gì quan trọng hơn bắc phạt cả. Quốc Công nói có lý, ta cũng đã xem qua cái quân nước này, đúng là không tệ. Nhưng nếu như sản xuất với số lượng lớn, thì quốc khố đại ngụy sẽ lại trống không một lần nữa. Đừng nói đến bắc phạt, đến cả trận đánh nhỏ cũng không đánh nổi. Ta ủng hộ lời nói của quốc công. Bình bộ thượng thư Chu Nghiêm trực tiếp tỏ thái độ. Bọn ta cũng ủng hộ lời nói của quốc công. Những hầu gia còn lại cũng liên tục gật đầu. Tất nhiên là bọn họ hy vọng bắc phạt nhanh chóng bắt đầu, tốt nhất là ngày mai luôn đi. Dù sao thì chuyện rửa nhục cho đất nước cũng ở ngay trước mắt. Nhưng giọng của Tề Quốc Công lại chậm chậm vang lên. Lão phù cảm thấy lần này bệ hạ thật sự rất nghiêm túc. Chuyện bắc phạt, có thể bản thân nó chỉ là một cái cớ mà thôi. Tề Quốc Công nói ra một câu làm cho đám người phải nhíu mày. Ý của quốc công là gì? Binh bộ thượng thư Chu Nghiêm hỏi. Còn có ý gì nữa? Bộ các người thật sự cho rằng bệ hạ muốn bắc phạt hả? Nếu như thật sự muốn bắc phạt, thì vớ bao nhiêu bạc này đủ cho chúng ta đánh sao? Một khi cái quần nước này xuất hiện, thì bách tính trong thiên hạ cũng biết, trong kinh đô đại ngụy, đâu chỉ có bách tính đại ngụy, thám tử địch quốc cũng đâu có ít. Nếu như bọn chúng biết được thứ này, thì chỉ sợ sẽ truyền tin về ngay lập tức. Đại ngụy không có ngân lượng, nhưng vương triều Đột Tà thì đâu thiếu đâu, vương triều Sơ Nguyên cũng đâu có thiếu, lại thêm có Hải Thượng Thiên Quốc, còn có các nước nhỏ dị tộc kia nữa. Coi như là bọn họ không chế tạo ra được trên toàn quốc thì chắc cũng có thể thực hiện được một phần. Thứ như quần nước, lão phu nhìn ra được, nó đúng là có chút tác dụng. Tên Lý Ngạn Long kia, lần này đúng là đã lập được công, chỉ là ông ta quá gấp gáp, vội vàng lấy ra, thật đúng là ngu xuẩn. Tề Quốc Công nói ra suy nghĩ của mình, cho rằng nữ đế không thể nào muốn bắc phạt, đơn giản chỉ là muốn lừa gạt mọi người mà thôi. Nhưng nếu bệ hạ như thế, thì chẳng lẽ ngài không sợ, sẽ làm trái tim chúng ta nguội lạnh hay sao? Lư Quốc Công nhíu mày, trên thực tế ông ta cũng đoán được, chỉ là ông ta vẫn hy vọng rằng nữ đế muốn bắc phạt. Mặc dù xác suất là rất nhỏ, nhưng dù sao có hy vọng cũng tốt hơn là không có. Sợ, nhưng nữ đế lại càng sợ. Nếu như bắc phạt, thì đại ngụy sẽ không còn hơn. Giọng của Tề Quốc Công làm cho đám người trở nên trầm mặc. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta lại tiếp tục mở miệng. Chẳng qua đây cũng chỉ là suy đoán của lão phù mà thôi. Có như vậy hay không, lão phù không dám chắc. Tâm ý của bệ hạ có ai đoán được đâu. Tề Quốc Công nói vậy, câu này thì đám người cũng hiểu, dù sao thì ai dám cam đoan rằng sẽ không bắt phạt chứ. Bắt phạt hay không bắt phạt, tạm thời đừng nhắc nữa. Công trình quần nước trước mắt kia có thể ủng hộ bệ hạ thí điểm ở một quận, nhưng nếu như thẳng tay mở rộng 50 quận thì chắc chắn không được. An Quốc Công mở miệng, đây là thái độ của ông. Ủng hộ nữ đế xây nên lại đồ vật này có lợi cho đất nước này, đây đúng là thứ tốt. Hơn nữa lúc ở trên triều, ông ta cũng đã nhìn ra được ý của nữ đế. Nhưng nếu như thật sự phải tốn hết ngân lượng chỉ vì tạo nên vật này, vậy thì thực sự có hơi không chấp nhận được. Mặc kệ là có bắc phạt hay không, thì chắc chắn đại ngụy cũng phải giữ lại cho mình một khoản ngân lượng để chi tiêu. Một phần trong đó chính là dành cho binh bộ bọn họ, cấp cho quân đội của bọn họ. Không phải là vấn đề tham tiền hay không tham tiền, mà là binh bộ hao tốn quá nhiều tiền. Đây là sự thật không thể chối cãi được. Sao ông ta lại không biết đây là thứ tốt chứ? Nhưng nếu như ngài đem tất cả ngân lượng đều đổ vào trong này thì cũng không được. Đầu tiên là quá mạo hiểm. Thứ hai là một khi quốc khố trống rỗng thì khi mọi người muốn làm chuyện gì thì cũng sẽ có rất nhiều hạn chế. Nói tới nói lui còn không phải là gây nhau vì không có ngân lượng à? Nếu như có ngân lượng thì loại chuyện này nhất định sẽ được văn võ cả triều đồng ý. Thế nên bọn họ cũng đành chịu thôi. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể bảo vệ bản thân trước. Đương nhiên, nếu như có một người đứng ra đảm bảo, vật này nhất định có thể khiến cho sản lượng lương thực tăng lên gấp bội, đồng thời còn có thể thuyết phục mọi người, vậy thì không sao cả. Nhưng mà thật sự có người này sao? Ai có thể diện lớn như vậy? Tất nhiên là không có. Lời của quốc công ngược lại rất có lý. Chẳng qua vẫn phải xem tình hình, không thể mù quáng. Thời điểm quan trọng, không thể đắc tội bệ hạ được. Tề quốc công cũng lên tiếng đồng ý với những điều mà An quốc công nói. Thế nhưng mà cũng không thể hoàn toàn đắc tội nữ đế được. Bằng không mà nói thì chỉ sợ rằng sẽ rất phiền phức. Đám người cùng nhau gật đầu đạt thành một ý thống nhất. Cùng lúc đó, trong một gian mật thất ở kinh đô Đại Ngụy, giọng của Hoài Ninh Thân Vương cũng vang lên. Chúng ta nhất định không thể để cho nữ đế thực hiện công trình nguồn nước kia. Vật này có tác dụng lớn, có thể làm tăng sản lượng lương thực cho Đại Ngụy. Không đến 3 năm nữa thôi, ít nhất Đại Ngụy cũng có thể giải quyết được 7 thành vấn đề ăn no, mặc ấm. Nếu như thật sự là như vậy, thì bách tính một lòng, chuyện của chúng ta sẽ càng thêm khó làm. Truyền vương lệnh của ta, thông báo cho các nơi, phiền vương nhất định phải ngăn chặn chuyện này lại. Hoài Ninh Vương sắc mặt âm trầm nói, bất luận gặp phải bất cứ chuyện gì, ông ta cũng sẽ không như thế. Nhưng khi công trình của nước này xuất hiện trước mặt mình, ông ta trong nháy mắt liền hiểu được tác dụng của thứ này lớn đến mức nào. Ông ta đã từng nông canh, biết được vấn đề lớn nhất của nông canh chính là nguồn nước. Lý Ngạn Long tuyên bố có thể sản xuất lương thực tăng gấp đôi, ông ta không tin. Dù sao trong này có rất nhiều vấn đề, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Nhưng tăng trưởng 5 thành, 6 thành, 7 thành hẳn là không có vấn đề gì. Quốc lực Đại Ngụy tăng trưởng đối với bọn họ mà nói chính là một chuyện xấu. Ông ta thà rằng không có binh phù, cũng tuyệt đối không thể để cho Đại Ngụy phát triển mạnh mẽ. Nói như vậy, tất cả kế hoạch toàn bộ đều đổ sông đổ biển rồi. Vương gia, công trình quần nước này thật sự có thể làm cho Đại Ngụy tăng cường quốc lực sao? Có người tò mò, cảm thấy rằng chỉ là một quần nước, có cần phải lợi hại đến vậy không? Có thể, hơn nữa, nhất định có thể. Hơn nữa bột vương phát hiện ra, nàng nhất định là muốn quảng bá công trình quần nước, chỉ là nàng quá gấp gáp, nhất định phải đề cập chuyện này ra. Nếu là chậm trễ thêm một chút, hoặc là ám độ Trần Thương, mượn tay hộ bộ để làm, có lẽ thật sự sẽ thành công. Đáng tiếc chính là, nàng quá gấp, hạ nước cờ vây này. Không bao lâu nữa, Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên đều biết đến chuyện nguồn nước này, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ chế tạo vật này trước. Có điều vấn đề không lớn, Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên đoán chừng cũng không dám dễ dàng thử, cũng chỉ là thử một chút, để cho người ta lan truyền lời đồn. Nói nguồn nước này hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, thuần túy chỉ là phủ quân phủ Nam Dự, lén lút cấu kết với công bộ thượng thư Lý Ngạn Long mà thôi. Bất luận như thế nào, nhất định phải làm cho dân chúng kháng cự lại. Hiện giờ trong triều đình, hộ bộ thượng thư Cố Ngôn kiên quyết phản đối, các đại thần khác cũng không hy vọng quốc khố trống rỗng, nhất là võ quan nhất mạch, càng không hy vọng ngân lượng quốc khố cầm đi chế tạo quốc nước. Cứ để bọn họ đi giày vò, bất luận thái độ hôn quân này có kiên quyết hay không, gây áp lực với nàng, chỉ riêng ải văn võ cả triều, nàng khó có thể thoát thân. Huống chi còn có lòng dân chúng, nàng cũng không thể không bận tâm. Cho dù nàng thật sự một lòng quyết tâm, cũng phải đắc tội rất nhiều người. Hơn nữa ít nhất cũng phải nửa năm sau mới có thể thực sự quảng bá ra ngoài. Còn nữa, để cho những dị tộc kia ngày đêm chuẩn bị, nếu hồn quân này thật sự liều lĩnh thì để cho bọn họ náo động lên, quyết không thể để cho nàng đạt được ý nguyện. Hoài Ninh Vương hạ hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác mà ba người còn lại đều nhíu mày. Dù sao những thứ khác thì cũng được đi, nhưng cái cuối cùng thì có hơi phiền phức. Hoài Ninh Vương muốn dùng quân cờ dị tộc này sao? Chỉ vì chuyện này. Người nói chuyện là Trấn Tây Vương. Hắn không hiểu sao cảm thấy Hoài Ninh Vương chuyện nhỏ xé ra to, không phải chỉ là một quần nước sao, có cần phải khoa trương như vậy không? Ngay cả quân cờ dị tộc này cũng động đến luôn. Cái này không khỏi có chút quá để ý đến công bộ thượng thư Lý Ngạn Long chứ. Các người không hiểu, không cần có bất kỳ ý nghĩ khinh mạn nào, dựa theo lời bổn vương mà làm đi, nhất định không sai được. Hoài Ninh Vương có chút tức giận, loại vật này ông ta không biết nên giải thích như thế nào, nhưng ông ta biết vật này tuyệt đối không thể mặc cho nó phát triển, nếu không bọn họ thật sự gặp phiền phức lớn, đến lúc đó muốn tạo phản cũng không tạo phản được. Nhưng đám người này lại nổi lên lòng ngạo mạn, điều này làm cho ông ta vô cùng bực tức. Hoài Ninh Vương, cũng không phải là chúng ta không tin ngài, chỉ là việc này vẫn phải bàn luận cho kỹ. Quân cờ dị tộc này cũng không thể tùy tiện dùng. Nếu thật sự dùng, đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện phiền phức. Có người lên tiếng, không phải không tán thành Hoài Ninh Vương, chỉ là không cần thiết bởi vì chuyện này dùng đến quân cờ dị tộc. Đây không phải là chuyện nhỏ xé to, đây hoàn toàn chính là giết gà dùng dao giết dê. Nghe được lời này, Hoài Ninh Vương hít sâu một hơi, ông ta thật không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng suy nghĩ một chút, hiện giờ văn võ cả triều đều không tán thành, võ quan nhất mạch càng quyết tâm kháng cự. Hơn nữa hộ bộ thượng thư Cố Ngôn đều nói ra lời tử quan để uy hiếp nữ đế, còn có kêu gọi lòng dân chúng, nghĩ đến quả thực có thể kéo dài một thời gian. Lập tức Hoài Ninh Vương gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Ông ta đứng dậy rời đi, một mình từ trong mật đạo rời đi. Mà đợi Hoài Ninh Vương rời đi, ba người còn lại nhỏ giọng trao đổi. Vương gia, chắc là quá coi trọng hôn quân kia rồi. Theo ta thấy, nên từng bước ép sát. Ông ta vẫn luôn vu hồi, hại chúng ta lùng lầy bất định, quả nhiên rất phiền. Có người có chút oán giận, vẫn là câu nói kia. Bất cứ nơi nào chỉ cần có người thì có giang hồ thì sẽ có phân tranh, cho dù là bọn họ cũng sẽ có mâu thuẫn, có xung đột. Công trình nguồn nước, quả thực có lợi cho đại ngụy, nhưng không có kinh khủng như Hoài Ninh Vương nói. Quân cờ dị tộc này, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể dùng. Quả thật là như thế. Còn nữa, hiện tại hộ bộ thượng thư Cố Ngôn phản đối gay gắt như thế, trừ phi hôn quân quyết tâm, nhưng nếu thật sự là như thế, vậy cũng rất tốt, ít nhất cho ta cơ hội. Ba người nghe một câu ta một câu cũng không để chuyện này ở trong lòng, chuẩn xác một chút mà nói, không phải là không để ở trong lòng mà là không cần nghiêm túc như thế. Trước mắt điều nên làm đều đã làm, còn nhằm vào hoàn toàn là lãng phí quân cờ. Mà trong mật đạo, Hoài Ninh Vương đi ra, trở lại vương phủ của mình. Sắc mặt ông ta âm trầm, đi tới thư phòng, bắt đầu viết thư. Công trình nguồn nước, ông ta biết, có ý nghĩa rất lớn đối với đại ngụy, tuyệt đối không thể để mặc cho nó phát triển được. Đáng tiếc là thiên hạ lớn, không thiếu nhất chính là người ngu xuẩn và người ngạo mạn. Người không nhìn rõ thế cục chết nhanh nhất. Có điều như vậy cũng tốt, bọn họ càng ngạo mạn, càng ngu xuẩn lại càng có lợi đối với mình. Bây giờ là bằng hữu, nhưng sớm hay muộn, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành kẻ thù. Thái độ của ông ta rất kiên quyết, công trình quần nước tuyệt đối không thể thực hiện. Hiện giờ tin tức tốt nhất chính là Đại Ngụy từ trên xuống dưới đều không đồng ý. Điểm này làm cho ông ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu Đại Ngụy trên dưới đều đồng ý, bất luận như thế nào, ông ta cũng phải lấy quân cờ dị tộc này để tạo ra phiền phức. Chính vì thế, ngày hôm sau, tiếng kêu gọi tẩy chay của dân chúng kinh đô càng nhiều. Thế là văn võ bách quan đều chuẩn bị sẵn tấu chương và lý do thoái thác. Dự tính hôm nay thượng triều lại khuyên bệ hạ thêm lần nữa. Nhưng có lẽ là do bầu trời không khí trong triều đình hôm qua, hôm nay nữ đế không thượng triều, bách quan đứng ngoài điện một canh giờ mới được thông báo, sau đó đồng loạt rời đi. Tất cả mọi người đều biết, đây là thái độ của nữ đế, thật sự rất tức giận. Cho nên không ít người lại công kích Lý Ngạn Long. Mắng to Lý Ngạn Long không có việc gì làm mà đi kiếm chuyện. Lý Ngạn Long tức giận đi qua đi lại ở ngoài cung hết một khắc. Cuối cùng, Lý Ngạn Long cắn răng gọi người ngoài cung vào báo cáo. Bản thân phải đi diện thánh. Có điều rất nhanh đã nhận được hồi âm. Không gặp. Lúc này Lý Ngạn Long càng tức giận. Cái nồi này bản thân đã gánh rồi. Mắng mình thật khổ mà. Kết quả ngay cả nữ đế cũng không gặp mình. Tất cả mọi người đều trút giận lên mình. Còn gì nữa đâu chứ? Cố Ngôn muốn tử quan đúng không? Lý Ngạn Long ta cũng muốn tử quan. Chỉ là tức giận thì tức giận, lời này Lý Ngạn Long không dám nói, trong lòng phàn nàn hai câu thì được. Đi tảng kinh các Đại Ngụy, thông báo một tiếng với Hứa Thành Tiêu, nói công bộ thượng thư Lý Ngạn Long tìm hắn có việc gấp. Nếu đến hắn cũng không gặp ta, ta sẽ đập nát học đường thủ nhân của hắn. Lý Ngạn Long có chút tức giận nói, nữ đế không gặp mình đã nhịn lắm rồi. Nếu Hứa Thành Tiêu còn không muốn gặp mình, vậy mình thật sự không nhịn được nữa rồi. Thị vệ ngoài cung lập tức đi thông báo, ước chừng một nén nhang, Hứa Thành Tiêu đáp lại. Lý đại nhân, Hứa đại nhân nói đợi ngài ấy đọc xong sách đã, kêu ngài đi học đường thủ nhân chờ ngài ấy. Trong vòng một canh giờ, ngài ấy sẽ tới tìm ngài. Thái giám truyền lời nói như vậy, Lý Ngạn Long tuy rằng vẫn có chút bất mãn, có điều chí ít thì Hứa Thành Tiêu cũng đến gặp mình, cho nên cũng không nói gì, đi về phía học đường thủ nhân. Nửa canh giờ sau, bên ngoài hoàng cung Đại Ngụy, tắm nắng một chút, tâm tình Hứa Thành Tiêu rất tốt, ít nhất bây giờ mà nói là rất tốt. Trong cung xảy ra chuyện gì, Hứa Thành Tiêu cũng biết, đơn giản là nữ đế lấy ra công trình nguồn nước. Đối với việc này, Hứa Thành Tiêu tán thành, nguyên nhân cũng không có gì. Đại Ngụy hiện tại quả thực cần sản xuất nguồn nước với số lượng lớn, lúc này nhắc tới là rất tốt. Đương nhiên sẽ có người nói, thời điểm mấu chốt này lấy ra có vẻ có chút đường đột, dù sao quốc khố hiện tại không có bao nhiêu bạc, đây lại là một công trình lớn, 5 vạn lượng bạc căn bản cũng không đủ. Nhưng câu hỏi đặt ra là, Đại Ngụy bây giờ thiếu nhất là gì? Không phải là thực phẩm, năng suất và dân số sao? Ồ, thời điểm cần lương thực nhất thì không đi phát triển nông nghiệp, mà nhất định phải đi đánh giặc sao? Nhất quyết đi làm thứ không thiết thực này, này thì tốt chỗ nào? Điều này giống như khi ngươi đi học, ngươi muốn một cái gì đó nhất cha mẹ không cho, chờ sau khi ngươi đi học xong hết rồi thì mới mua cho ngươi, ngươi cảm thấy như vậy còn thú vị gì không? Mặc dù nói rằng việc thúc đẩy làm nguồn nước trên toàn quốc là khó khăn, nhưng 50 quận không thành vấn đề gì đâu, chuyện này có vấn đề lớn gì đâu. 5 vạn vạn lượng bạc mà thôi. Hơn nữa đây chỉ là ngân sách, thật sự phải tốn 4 vạn vạn lượng là đủ rồi. Thậm chí còn có thể thấp hơn, chỉ là mọi người không biết làm ăn mà thôi. Dựa theo 4 vạn vạn lượng mà tính, quốc khố còn có 3 vạn vạn lượng. Hơn nữa 1 vạn vạn lượng bạc vốn có rồi, không phải là còn 4 vạn vạn lượng sao? Những ngân lượng này cũng không ít, ít nhất thì duy trì hoạt động bình thường của Đại Ngụy thì không thành vấn đề gì. Không phải là còn 4 vạn vạn lượng à? Số tiền này cũng không nhỏ đâu. Ít nhất thì muốn duy trì Đại Ngụy vận hành một cách bình thường là không thành vấn đề. Cái gì? người nói là thiếu 4 vạn vạn lượng à? Sao người không nghĩ tới lúc trước khi chỉ có 1 vạn vạn lượng? Không có tiền thì không thấy gì, nhưng có tiền rồi thì ngược lại, lại khó chịu là sao? Đây không phải là ăn no không có chuyện gì làm à? Nói trắng ra là Hứa Thanh Tiêu hiểu rất rõ, Đại Ngụy sợ nghèo, hộ bộ thượng thư sợ nghèo, sợ đến nỗi 1 văn tiền cũng không dám tiêu. Hứa Thanh Tiêu có thể hiểu được, cho nên hắn cần phải hòa giải một cách thật tốt. Nếu không cứ rằng coi như vậy, thì chỉ sợ sản lượng lương thực sẽ không tăng lên, mà quan hệ quân thần cũng không tốt luôn, làm cho tất cả mọi người đều không vui. Cần gì phải vậy? Sau một nén nhang, Hứa Thanh Tiêu về đến học đường thủ nhân. Vừa vào trong liền thấy công bộ thượng thư đang mang theo vẻ mặt tràn đầy sự tức giận. Hạ quan Hứa Thanh Tiêu gặp qua thượng thư đại nhân. Trên mặt Hứa Thanh Tiêu toàn là ý cười, đi về phía công bộ thượng thư. Người còn có mặt mũi mà cười à? Lý Ngạn Long thấy Hứa Thanh Tiêu đi đến thì lập tức tức giận nói. Ấy, Lý đại nhân, ta đâu có đắc tội ngài. Ngài đang làm gì vậy? Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống, khuôn mặt vẫn mang nét ôn hòa như cũ. Người đúng là không có đắc tội ta, nhưng người đã hại ta thảm rồi. Quần nước này có phải là thứ người phát minh hay không? Lý Ngạn Long tức giận nói. Đúng vậy, sao thế? Hứa Thanh Tiêu đã hiểu mà còn giả vờ hồ đồ. Tốt thì tốt đấy, nhưng bệ hạ nhất định phải mở rộng quần nước trên diện rộng. Văn võ cả triều không đồng ý. Hôm trước khi trên triều còn cãi nhau túi bụi, hộ bộ thượng thư Cố Ngôn nói muốn từ quan. Hôm nay bệ hạ trực tiếp không thèm vào triều. Văn võ cả triều đều châu đầu và mắng ta. Bách tính ở kinh đô này cũng đang mắng ta mỗi ngày. Thậm chí còn có người ném đồ vào nhà ta. Người nói coi, ta có thể không trách người không? Lý Ngạn Long càng nói càng tức. Dựa vào cái gì mà đến làm phiền ông ta chứ? Cũng đâu phải là do ông ta làm đâu. Lý đại nhân bớt giận, bớt giận. Các đại nhân trên triều kia đều không hiểu rõ quần nước là thứ gì. Nhưng hẳn là ngài hiểu được. Ngài là công bộ thượng thư mà. Sao có thể không biết được giá trị của vật này? Bọn họ không hiểu là do tầm nhìn của bọn họ hạn hẹp. Chúng ta làm chuyện lớn, bất luận là thế nào thì cũng phải bình tĩnh, nhã nhặn, có đúng không? Hứa Thanh Tiêu rót một chén trà cho Lý Ngạn Long, làm cho đối phương bớt giận trước. Câu này nói ra làm cho Lý Ngạn Long có hơi hưởng thụ. Chỉ là sau khi suy nghĩ thì Lý Ngạn Long vẫn không thể vui nổi. Ông ta nói. Nhưng bất luận là như thế nào, thì nguồn nước này vẫn do người làm ra. Ta chẳng qua chỉ tính toán lại một phen. Bây giờ tất cả mọi người đều đang mắng ta. Ngươi thì tốt rồi ha, trốn trong tảng kinh các, không để ý đến chuyện bên ngoài. Chuyện xấu gì cũng đều là ta gánh. Chuyện này không thể được. Đợi lát nữa người theo ta ra ngoài một chuyến, đến hoàng cung gặp bệ hạ. Người nói với bệ hạ đi. Lý Ngạn Long muốn Hứa Thanh Tiêu cùng ông ta đi diện thánh. Lý đại nhân, ta đi thì bệ hạ sẽ gặp chúng ta sao? Chuyện này thật ra nói lớn là lớn ở chỗ không nỡ dùng tiền. Quốc khố đột nhiên có tiền, cho nên tất cả mọi người đều rất quý trọng. Nói chuyện nhỏ thì chẳng qua cũng chỉ là một sự cố chấp mà thôi. Thế này đi, ta đi tìm hộ bộ thượng thư một chuyến, bàn bạc cho tốt với ông ấy. Chẳng qua Lý đại nhân, ngài vẫn nên trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng vì những chuyện như thế này mà ưu phiền. Bệ hạ ắt đã có quyết định. Hứa Thanh Tiêu khuyên can, bây giờ mà đi gặp nữ đế thì đúng là không được. Chẳng lẽ gặp nàng là có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Nói không chừng, bây giờ nữ đế còn đang cảm thấy rất phiền. Chỉ bằng cứ mặc kệ trước đã, xem thế cục rồi tính. Hừ. Lý Ngạn Long hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù có hơi không phục, nhưng ông ta cũng biết lời này của Hứa Thanh Tiêu không hề sai. Dù sao ta cũng mặc kệ đấy. Nếu như ép ta quá, thì ta sẽ nói hết cho tất cả mọi người. Quần nước này là do ngươi làm. Đến lúc đó để cho bọn họ mắng chết ngươi. Lý Ngạn Long tức giận nói, bắt ông ta cõng cái nồi này cũng được thôi. Vấn đề là bị nhiều người mắng như vậy, ông ta thật sự không chịu được. Mắng 2 câu thì coi như xong đi. Hôm nay bên ngoài, triều hội, đám quan võ kia còn mắng khó nghe biết bao nhiêu. Thậm chí rõ ràng đã biết quần nước là thứ tốt, nhưng vì để hạ giận mà lại thẳng thừng sỉ nhục các kiểu, nói loại đồ vật như quần nước này, chó cũng nghĩ ra được. Ông ta tự cho mình là thông minh. Dù sao thì phàm là người bình thường thì cũng sẽ không chịu nổi, ông ta cũng sẽ không chịu được. Ngay tức khắc, ông ta đã trở thành kẻ địch của cả triều, bách tính cũng hận chết ông ta. Những lời đồn kia làm cho ông ta thấy rất sợ hãi. Lý đại nhân, bớt giận. Ngài hãy suy nghĩ kỹ một chút. Sau này, công trình nguồn nước này một khi bệ hạ xác định sẽ thực hiện, thì cố đại nhân cũng chẳng còn gì để nói. Chỉ cần chờ thêm nửa năm, một khi các nơi cùng nhau trình sản lượng lương thực lên, thì đến lúc đó, ngài sẽ được nở mày nở mặt. Ngài suy nghĩ kỹ một chút đi. Sau này sẽ được xả giận đó. Lúc đó trong lục bộ, ai sẽ là người có uy vọng nhất đây? Không phải chính là ngài đây sao? Đúng không nào? Hứa Thanh Tiêu vẫn rót cho đối phương chén trà. Chuyện này đã xảy ra rồi. Cái nồi này Lý Ngạn Long nhất định phải gánh. Nếu như bỏ hắn ra cõng nồi, thì Hứa Thanh Tiêu không nhận đâu. Cho nên phải nhanh chóng trấn an tâm trạng của Lý Ngạn Long mới được. Vậy cũng đúng. Lý Ngạn Long suy nghĩ, Hứa Thanh Tiêu nói câu này cũng không sai. Thôi đi, trước tiên cứ qua được một bước thì tính một bước. Chẳng qua nếu như thật sự gây ra chuyện, thì ngươi cũng đừng hòng trốn, ta sẽ không giúp ngươi chịu tội mãi. Lý Ngạn Long nói đến đây thì trực tiếp đứng dậy. Mối quan hệ giữa ông ta và Hứa Thanh Tiêu cũng thường thường, chưa thể nói là tốt lắm. Bây giờ vô duyên vô cớ gánh cái tội như vậy, nếu như thật sự chống đỡ không nổi, thì ông ta cũng không có cách nào. Lý đại nhân, không ở lại ăn bữa cơm à? Nhìn Lý Ngạn Long rời đi, Hứa Thanh Tiêu nhiệt tình hét một tiếng. Không ăn. Lý Ngạn Long không thèm quay đầu lại, nói câu nào, rồi nhanh chóng rời đi. Đợi sau khi Lý Ngạn Long đi rồi, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được, lắc đầu. Chẳng qua cũng vào ngay lúc này, Trần Tinh Hà bỗng nhiên đi đến. Sư đệ, ngươi có nghe nói gì không? Trần Tinh Hà nói một câu, làm Hứa Thanh Tiêu có hơi tò mò. Sao vậy? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Hoa Tình Vân trở về rồi. Không ít tin tức nói lần này hắn trở về là vì đệ đó. Trần Tinh Hà bình tĩnh nói. Hoa Tình Vân? Ai vậy? Hứa Thanh Tiêu khẽ nhíu mày. Hắn thật sự là chưa từng nghe nói qua về nhân vật này. Trong lúc nhất thời, Trần Tinh Hà bỗng nghẹn lời, không biết nên hình dung thế nào. 3 năm trước, người này cực kỳ tỏa sáng trên văn đàn đại ngụy, không kém người bây giờ là bao, đã từng nhận được sự tán thưởng của tiên đế. Chẳng qua hắn đã đi ra bên ngoài chu du các nước 3 năm, cụ thể là có tiến bộ hay không thì cũng không rõ lắm. Lấy tình hình bây giờ mà nói thì hắn vẫn chưa lập ngôn. Sư đệ, ngươi đã lập ngôn rồi, hắn không bằng ngươi. Nhưng mà ngươi vẫn phải đề phòng. Thái Bình thi hội lần này, ngươi có thể chuẩn bị mấy bài thơ từ để đề phòng, tránh cho danh tiếng của hắn vượt hơn ngươi. Trần Tinh Hà nói như thế. Thôi đi, trước mắt trên triều lại nổi sóng rồi, sao còn có thời gian mà quan tâm hắn chứ? Hơn nữa hắn cũng đâu nhất định là sẽ đi tìm ta gây phiền phức đâu. Sư huynh, sư đệ vẫn nói câu kia, thi hội lần này ta sẽ không làm thơ, thậm chí ta còn không chắc mình sẽ tham gia. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu coi như thôi. Thời buổi bây giờ đang rối ren, vất vả lắm triều đình mới ổn định lại. Vậy mà bây giờ sóng gió lại nổi lên, ai còn có tâm tư để quan tâm đến tên Hoa Tình Vân kia chứ? Vậy cũng phải. Trần Tinh Hà bình tĩnh lên tiếng, nhưng trong lòng thì lại vui sướng quá chừng, bởi vì hắn ta nhìn ra, lần này đúng thật là Hứa Thanh Tiêu sẽ không làm thơ. Chẳng qua rất nhanh sau đó, Trần Tinh Hà lại tiếp tục nói, sư đệ, ta nghe nói bây giờ bách tính đang cực kỳ phản đối chuyện cái nguồn nước kia. Hơn nữa, bách quan trong triều đình cũng không tán thành chuyện bệ hạ muốn phát triển nguồn nước. Nhưng vật này đúng là có hiệu quả. Ngươi không nói vào vài câu sau. Vật ích nước lợi nhà như vậy, sao có thể để cho trôi đi như vậy được? Trần Tinh Hà lên tiếng, hắn đàm luận với Hứa Thanh Tiêu chuyện này. Tất nhiên là không thể làm như không có. Công trình nguồn nước nhất định phải được phát triển mạnh. Tuy bệ hạ có hơi vội vàng, nhưng không coi là quá vội. Trước mắt bách quan trong triều đều chống đối, bởi vì bọn họ đều có lòng riêng của mình. Bệ hạ thì có dự định của bệ hạ, nho quan có dự định của nho quan, văn thần có cách nghĩ của văn thần, võ quan cũng tự có tính toán riêng cho mình. Chỉ cần mọi người bình tĩnh lại một chút, thì có lẽ sẽ có chuyện chuyển biến tốt. Hứa Thanh Tiêu giải thích nói. Bình tĩnh lại một chút. Bình tĩnh trong thời gian bao lâu? Dù sao thì ta nghe nói, cố thượng thư cũng muốn từ quan luôn rồi. Nếu như bình tĩnh thêm 1 năm nửa năm, thì chẳng phải là uổng phí hết thời gian hay sao? Trần Tinh Hà có chút không hiểu. Nửa năm hay một năm không phải là vấn đề, vẫn phải xem bệ hạ muốn làm như thế nào đã. Chẳng qua bây giờ bệ hạ cũng đang rất đau đầu. Đáng tiếc là bệ hạ còn chưa đủ thông minh, nếu không vấn đề này có thể sẽ được giải quyết trong vòng một ngày. Hứa Thành Tiêu nhấp một ngụm trà, nói như thế. Câu này nói ra làm cho Trần Tinh Hà lại càng thêm tò mò. Văn võ bách quan đều kháng cự, bách tính cũng muốn chống lại chuyện uống nước này. Xem tình hình trước mắt thì chuyện này ít nhất cũng phải giằng co mấy tháng mới xong, thậm chí còn phải đợi đến khi được chứng thực, có thể là nửa năm hay một năm. Vậy mà Hứa Thành Tiêu lại nói bản thân có thể giải quyết xong trong vòng một ngày. Cái này có hơi khỏa trường luồn đó. Sư đệ nói lời này là có ý gì? Trần Tinh Hà tò mò. Kết thúc tập 46, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Liệu rằng Hứa Thành Tiêu sẽ giải quyết sự việc lần này như thế nào? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ kết quả trong tập tiếp theo.